Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em Khương Vệ Quốc và Khương Vệ Quân không phải cũng ở đó sao? Kế toán Lưu nói ra thắc mắc trong lòng. Tiểu Tống, cậu không phải là dùng điện thoại công cộng để nói chuyện yêu đương chứ? Giữa cậu và Khương Tuệ Tuệ có quan hệ không đơn giản đúng không? Tống Thời Thanh nghe thấy vậy, ánh mắt sắc bén nhìn qua, nhìn chằm chằm kế toán Lưu với ánh mắt lạnh lùng. Kế toán Lưu có chút kinh hãi e ngại, nghĩ thế nào mà lại quên mất. Tống Thời Thanh này là cái gai khó nhằn, nếu có ai làm anh không vui, có lẽ anh sẽ không đánh người đâu nhỉ. Thật bất ngờ, Tống Thời Thanh ngay sau đó đã mỉm cười và nghiêm túc nói. Trước đó đại đội trưởng đã sắp xếp cho tôi làm việc cùng với Khương Tuệ Tuệ. Kế toán Lưu, vậy thì sao chứ? Trên con đường cách mạng, chúng ta nên đối xử với đồng chí nồng nhiệt như gió xuân. Vì vậy, tôi quan tâm đến đồng chí Khương Tuệ Tuệ có gì là sai? Tống Thời Thanh hỏi, kế toán Lưu lắc đầu, nói rất có lý, xem ra suy nghĩ của anh ấy quá là phức tạp rồi. Không được, với tư cách là một cán bộ đại đội, mặc dù anh ấy chỉ là một kế toán, nhưng anh ấy vẫn là một cán bộ trong thời gian này. Suy nghĩ của anh ấy không thể quá cố chấp, anh ấy phải cởi mở hơn, và anh ấy không thể dính vào tiểu tiết. Hôm nay khi về nhà, anh ấy phải xem lại quyển sách vài lần mới được. Cố Diệp Phi sao khi rời ủy ban thôn, Tống Thời Thanh không có trực tiếp về nhà mà đến nhà họ Khương. Đèn trong nhà họ Khương vẫn sáng, chắc là vì chuyện hôm nay, chị em dâu Lý Tú Cầm và Lưu Ái Đệ cũng bị dọa sợ nên không ngủ được. Tống Thời Thanh gõ cửa, bên trong nhanh chóng có tiếng đáp lại. Này, ai đấy? Đây rồi, người nói chuyện là Lưu Ái Đệ. Giọng của Lưu Ái Đệ rất dễ nhận ra, và giọng điệu của cô ta rất khác với Lý Tú Cầm. Quả nhiên, không bao lâu sau, cửa sân đã được mở ra, Lưu Ái Đệ đứng sau cánh cửa, nhìn thấy người gõ cửa là Tống Thời Thanh, có chút kinh ngạc. Tống, thanh niên trí thức Tống, sao cậu lại tới đây? Nếu không vào trong ngồi một lát đi. Cô ta cũng nghe nói hôm nay thanh niên trí thức Tống gọi người giúp đỡ lái xe đưa mấy người mẹ chồng đến bệnh viện huyện. Tống Thời Thanh lắc đầu, đã muộn như vậy, nhà họ Khương cũng chỉ còn lại có Lý Tú Cầm và Lưu Ái Đệ. Anh là một người đàn ông, làm sao mà có thể đi vào ngồi được. Nhưng anh cũng không nhiều lời, chỉ nói, vừa rồi tôi gọi điện thoại đến bệnh viện, Khương Tuệ Tuệ nhờ tôi đưa tin cho mọi người, nói vết thương của chú Khương không nghiêm trọng, chỉ là gãy xương tay và chấn động não nhẹ. Lưu Ái Đệ nghe xong liền sửng sốt. Cái gì? Làm sao vậy? Đây là bệnh gì? Tôi chưa từng nghe nói qua, còn không phải nghiêm trọng hay sao? Thanh niên trí thức Tống, tôi không đi học đọc sách nhiều, nhưng cậu đừng có lừa tôi. Tống Thời Thanh, không nói nên lời, anh lại giải thích. Hẳn là do sơ ý va chạm vào đầu trong một vụ tai nạn xe cộ, nhưng chấn động nhẹ thì không có gì nghiêm trọng, cũng không phải bệnh nghiêm trọng. Sau khi nghe lời giải thích của Tống Thời Thanh, Lưu Ái Đệ lúc này cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm hơn hẳn. Sau khi tiễn Tống Thời Thanh đi, Lưu Ái Đệ đóng cửa sân lại, Lý Tú Cầm cũng ra khỏi phòng. Cô ấy nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, hỏi, vừa rồi là ai vậy? À, là thanh niên trí thức Tống, cậu ấy đến đưa tin cho chúng ta, nói cha chúng ta bị thương không nặng, là bị cái gì mà chấn động não. Cái này em đã hỏi qua, đó không phải là một căn bệnh nghiêm trọng, chỉ là một cú đập vào đầu, không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng xương tay bị gãy, em đoán sẽ mất một thời gian để dưỡng thương. Lưu Ái Đệ đã phổ biến khoa học về chấn động não cho Lý Tú Cầm. Lý Tú Cầm biết về chấn động não, vì vậy ngay cả khi Lưu Ái Đệ nói không hiểu như thế nào, cô ấy cũng hiểu. Cách chương.